Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, Phúc Trạch bên trên. Cỗ khí tức này, một tên khác, Lão Tổ, Tiên Nghiêm nhịn không được nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, qua, hắn lại mở choàng mắt, nhịn không được hoảng sợ nói, cái này làm lòng người sinh thần phục khí tức. Đúng là đúng như ghi chép bên trong như thế. Chẳng lẽ thật sự là thượng thiên điều động thần binh đến cứu vãn ta tiên phái tại trong nước lửa rồi? Một tên sau cùng lão tổ tiên ân trong lúc nhất thời, đúng là nhịn không được kích động lão lệ chảy ngang bắt đầu. Trước không cần gấp gáp như vậy phán định, tuy nhiên này khí tức rất giống, thế nhưng là cẩn thận mới có thể khiến đến vạn niên thuyền. Ban đầu nói chuyện Tiên Hồng hơi khôi phục trấn định, chúng ta đi ra xem một chút. Nói dứt lời, ba người thân hình liền một trận mơ hồ, lập tức biến mất. Ngoại giới trên đỉnh núi, không trung nồng đậm kim quang bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Mà đợi đến kim quang tiêu tán, mọi người thấy rõ trong đó tình hình về sau, lại là không nhịn được từng đợt kinh hô bắt đầu. Người, một đoàn người, một đoàn tản ra khí tức khủng bố người. Tất cả mọi người sắc mặt nhau nhau cuồng biến. Bọn họ đều là những người nào trên thân khí tức đúng là cường đại như thế. Nhất là cầm đầu một cái kia lão giả và hai cái cô gái xinh đẹp. Hắn nhóm khí tức trên thân, vậy mà để cho ta nội tâm không nhịn được run rẩy. Bọn hắn rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến? Không trung đoàn người này, dĩ nhiên chính là đến từ thiên giới Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần cùng cái kia 100 tên thiên binh. Giờ phút này, một thân ung hoa khí tức Thiên Thọ công chúa lông mày cau lại, quét lấy phía dưới, chỉ một chút, liền đem phía dưới tất cả mọi người tu vi đều rõ như lòng bàn tay. Lập tức nàng nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, chuyện gì xảy ra, vì cái gì người nơi này tu vi đều yếu như vậy? Yếu Thiên Thọ công chúa âm không có chút nào áp chế. Cũng là bởi vì này, ở nàng sau khi nói xong, phía dưới tiên phái đệ tử sắc mặt lộn xộn biến nhất Xuân Phong chương mới nhất. Toàn bộ huyền giới, nếu bàn về chỉnh thể thực lực, bọn hắn tiên phái là mạnh nhất. Mà bọn hắn những này tiên phái đệ tử trẻ tuổi, tuy nhiên ít một chút tư nguyên, thế nhưng là tiên phái chỗ cái này núi đầu, linh khí lại là sung túc nhất. Thời gian 2 năm đi qua, bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này thực lực tuy nhiên không tính là cái gì huyền giới đỉnh tiêm, nhưng là chỉnh thể tới nói, cũng có thể xem như thượng đẳng. Nhưng là bây giờ, không chung cái kia nữ nhân nói cái gì bọn hắn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, qua ấu mà lại, nàng giọng nói kia bên trong, chỗ thấu lộ ra rõ ràng đúng vậy không được đem bọn hắn mảy may nhìn ở trong mắt. Thao, giờ khắc này, sở hữu tiên phái đệ tử đều giận không chỗ phát tiết. Dung mạo xinh đẹp không tầm thường a, dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy tiện xem thường người a. Đương nhiên, những này tức giận bất bình, bọn hắn cũng chính là ở trong lòng bên cạnh biểu đạt dưới, tuyệt đối là không dám ngoài miệng nói xuất. Dù sao bọn hắn cũng đều có não tử, mà Thái Bạch Kim Tinh đang nghe Thiên Thọ công chúa về sau, lông mày có chút khẽ nhíu, quét mắt bốn phía, sau đó mở miệng nói, đại công chúa, Côn Lôn Kính là có tự chủ ý thức hỗn độn trí bảo. Nó đã đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Vậy thì nói minh, nơi này hẳn là cái này cái cấp thấp trong thế giới, cường giả nhiều nhất, linh khí là sung túc nhất địa phương. Nơi này là một cái sao sao tiểu thế giới. Tuy nhiên người bên trong này thực lực phổ biến không cao. Ngọn núi này trên đầu người, ở toàn bộ bên trong tiểu thế giới, đều coi là đỉnh tiêm. Tuy nhiên không động, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ đã sớm đem toàn bộ huyền giới bên trong tình huống cho dò xét sáng tỏ. lập tức trên mặt của nàng liền lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Xem ra, bảy thần thạch, còn có cái kia cường giả bí ẩn, hẳn là tại bên ngoài. Các vị tiền bối, không biết các ngươi đến ta tiên phái có gì muốn làm, lúc này. Tiên phái trưởng môn dẫn theo mấy người đệ tử cấp tốc tới gần. Ngươi là ai? Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía tiên phái trưởng môn. Vị tiền bối này, ta là tiên phái trưởng môn Tiên Lâm. Không biết các vị tiền bối đến, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Tiên Lâm hướng Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn chắp tay, trên mặt hiển thị rõ vẻ cung kính. Hắn không phải đần độn, nhất là tại lần trước bị Lạc Phong dừng lại cuồng loạn về sau. Nàng là thật to thu liễm tính nết của chính mình. Hiện tại cảm giác được trước mắt cái này từng cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Là hắn biết, đám người này, hắn một cái đều không thể trêu vào. Tiên phái Tiên Lâm, Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt Tiên Lâm. Trong mắt hiển thị rõ nghi hoặc, chính là tại hạ. Tiên Lâm không có chú ý tới Thái Bạch Kim Tinh trong đôi mắt nghi hoặc, mà là cung kính cúi xuống thân thể. Chư vị thượng tiên, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, đều là ba người chúng ta sai a. Đúng lúc này, ba đạo cực kỳ thanh âm cung kính đồng thời vang lên. Lập tức liền có ba đạo mơ hồ hắc ảnh nhanh chóng tới gần nơi này cực phẩm hậu viện đại quản gia. Là lão tổ tông, thật là ba vị lão tổ tông, làm sao đều đem bọn hắn cho kinh động đến, những năm gần đây. Ta vẫn là lần thứ hai nhìn thấy có thể đem ba vị lão tổ tông đều kinh động sự tình. Ngoặc kép, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Lần thứ nhất, dĩ nhiên chính là lần trước Lạc Phong sự tình. Tiên phái ba vị này lão tổ tông, bình thường chỉ có bế quan, căn bản sẽ không bên ngoài xuất. Mà bây giờ, không có người để bọn hắn lại là chủ động đi ra. Cái này nói rõ cái gì? Lập tức, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn. Muốn phải hiểu rõ thân phận của bọn hắn, nhưng mà ngay sau đó, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình liền phát sinh ra. Chỉ gặp tiên phái ba tên lão tổ tông một đường phi nhanh đến Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn trước mặt. Sau đó trực tiếp, phù phù, một tiếng, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Chư vị thượng tiên, chúng ta đến chậm, mong rằng chuộc tội. Nói chuyện, trong đó Tiên Hồng xoay người, nhìn hầm hầm hướng kinh ngạc đến ngây người Tiên Lâm cùng tiên phái một đám đệ tử. Quát, đều còn đứng ngây đó làm gì, còn không được tranh thủ thời gian đến cho thượng tiên quỳ xuống. Lão tổ tông mở miệng, cứ việc tất cả mọi người trong lòng mờ mịt, nhưng là bọn hắn vẫn là không dám làm trái lão tổ tông ý tứ. Vội vàng cho quỳ xuống. Đối với một màn này, Thái Bạch Kim Tinh đám người trên mặt đều lóe lên vẻ ngạc nhiên. Không rõ đám người này đến cùng là làm cái gì. Lúc này, Tiên Hồng nhìn lấy mấy người, nói, chư vị thượng tiên, những đệ tử này cũng đều không hiểu sự tình, cho nên mạo phạm chư vị thượng tiên. Còn hy vọng các ngươi chuộc tội. Không sao, các ngươi đều trước bắt đầu. Đa tạ thượng tiên. Tiên Hồng bọn người cái này mới đứng dậy. Sau khi đứng dậy, Tiên Hồng lại thận trọng nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh, nói, xin hỏi chư vị thượng tiên, thế nhưng là từ truyền thuyết kia bên trong thiên giới mà đến. Ồ, Thái Bạch Kim Tinh ngoài ý muốn nhìn lấy Tiên Hồng, không nghĩ tới các ngươi cái này hạ cấp thế giới lại cũng là biết nói chúng ta thiên giới thật đến từ truyền thuyết bên trong thiên giới. Tiên Hồng, Tiên Nghiêm, Tiên Ân ba người nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, thân thể bởi vì kích động mà không nhịn được bắt đầu run rẩy bắt đầu. Thượng tiên, thực không dám giấu giếm, ở ta phái ghi chép bên trong đề cập tới thiên giới, nghe nói nơi đó tiên nhân san sát, hôm nay nhìn thấy chư vị thượng tiên về sau, quả thật là như thế. Tiên Hồng đôi mắt có chút hơi nóng nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ là, không biết thượng tiên đến chúng ta nơi này có chuyện gì muốn làm mà xem ra. Các ngươi mới đến, hẳn là còn không có nghỉ chân địa phương. Không bằng ngay tại chúng ta tiên phái tạm thời nghỉ ngơi, đúng đúng đúng. Tuy nhiên chúng ta nơi này khả năng nhập không được chư vị thượng tiên pháp nhãn. Nhưng là, cái này ở toàn bộ huyền giới tôi nói, đã là địa phương tốt nhất. Tiên Nghiêm cùng Tiên Ân hai người liên tục không ngừng điểm đầu bổ sung. Bọn hắn là hạ quyết tâm muốn đem Thái Bạch Kim Tinh bọn người lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,